tức là các bộ tộc ở Tây Mông Cổ, bao gồm phía Bắc Tân Cương Trung Quốc và phía Tây nước Mông Cổ ngày nay, đánh cho đại bại ở nơi này, và ông ta đã trở thành một trong số ít các hoàng đế không may bị bắt sống. Nhờ đọc Bình Tung Hiệp Ảnh của Lương Vũ Sinh nên y mới biết được chuyện này. Trong ấn tượng của y, e là chỉ có mấy nơi như là Tuyên Đức, Đại Đồng mới đáng được gọi là thành. Tuy nhiên khởi hành rồi, y mới biết giao thông nơi này rất bất tiện. Còn Kê Minh, mặc dù là một tòa thành nhỏ, nhưng những hàng quán như là hiệu buôn, tiệm cầm đồ, hàng dầu, quán trà, quán ăn, loại gì cũng có. Nơi này là cửa ngõ qua lại giữa kinh thành và vùng Tây Bắc. Thương nghiệp phát triển, giao thông tiện lợi, vì thế cũng có thể xem là rất phồn hoa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.